Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, như vậy đã được chưa? Như vậy có phải là ngoan không? Cậu ta còn nhân cơ hội chiếm lấy môi cô rồi mới chịu buông ra. Cô ra ngoài để hai anh em họ nói chuyện với nhau. Anh hai, anh đã sớm hết ngốc rồi có phải không? Sao em lại biết được? Thực ra mấy tháng trước khi xảy ra tai nạn, cậu đã hồi phục lại rồi. Chỉ là cậu muốn giữ cô bên mình nên mới giả ngốc. Tính đợi đến khi nào cưới cô xong thì sẽ nói sự thật cho cô biết. Nhưng mà cậu còn chưa kịp nói cho cô biết thì đã gặp phải tai nạn. Cậu nhân cơ hội này liền giả vờ nhờ gặp tai nạn nên mới hồi phục lại. Hạ Vũ, nếu sau này Như Giai Di biết được sự thật thì sẽ sao đây? Anh tự có cách xử lý, hãy giúp anh giữ bí mật. Nhưng mà nghe lời anh có được không Hạo Nhiên? Thôi được rồi, em không nói chuyện này nữa. Anh hồi phục lại rồi thì vương thị này cũng đến lúc em nên giao lại cho anh. Tạm thời anh không muốn quay lại công ty, vậy nên em đừng để chuyện này lộ ra bên ngoài. Hơn nữa em điều hành vương thị tốt như vậy, còn giao lại cho anh làm gì? Nhưng mà không nhường nhị gì hết. Công ty sau này đều do em phụ trách. Anh sẽ sớm tìm luật sư để từ bỏ quyền thừa kế của mình. Em trai à, sau này phải nhờ em nuôi anh và Giai Di rồi. Anh hai. Hạo Nhiên, nếu em còn xem anh là anh trai thì nghe anh sắp xếp đi. Đúng lúc này cô lại đem cháu bước vào. Vừa thấy cô, bọn họ liền im lặng. Sao vậy? Hai người có gì bí mật mà không thể nói cho tôi biết được à? Đúng vậy, đây là bí mật không thể nói cho em. Giai Di chúng ta có thể phải nên chuẩn bị kết hôn rồi không? Anh đã hơn 32 tuổi rồi, không thể đợi lâu hơn nữa được đâu. Giai Di, anh có bất ngờ tặng cho em nè. Anh lấy đồ bịt mắt cô lại rồi dẫn cô đến đại sảnh của bệnh viện. Anh đếm đến 3 thì em mới được mở mắt ra đó. 1, 2, 3. Được rồi, mở mắt ra đi. Cô vừa gỡ bịt mắt ra đã không khỏi bất ngờ. Cả sảnh bệnh viện đều được trang trí bằng hoa hồng. Chỗ cô đứng, những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Đúng lúc này thì đèn vụt tắt, chỉ còn một ánh đèn chiếu về cô. Giọng nói của anh bắt đầu vang lên. Giai Di, nửa đời trước anh không thể bảo vệ cho em, để em gặp phải bao nhiêu tổn thương. Nửa đời sau để anh bù đắp lại cho em có được hay không? Nói rồi anh quỳ xuống cầu hôn cô. Giai Di, em có biết điểm chung của anh bây giờ và Hạo Vũ ngốc nghếch ngày xưa là gì không? Đó chính là trong trái tim anh lúc nào cũng chỉ có một mình em mà thôi. Anh muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này dành tặng cho em, Giai Di ạ. Lần đầu gặp em, anh là một tên ngốc. Đến cả bản thân mình là ai anh cũng không biết. Nhưng mà dù lúc đó anh ngốc nghếch đến mức nào đi chăng nữa, thì anh cũng có thể chắc chắn một điều rằng lúc đó anh đã phải lòng em rồi. Giai Di, yêu em chính là khởi đầu cho những ngày tháng hạnh phúc của anh. Anh yêu em, Giai Di. Yêu tất cả những gì thuộc về em. Yêu cả những gì em làm. Sau này em nói như thế nào là thế đó, tuyệt đối sẽ không cãi em nửa câu. Giai Di, gả cho anh có được không? Cô xúc động gật đầu đồng ý. Giai Di, cuộc đời anh có 3 ngày tốt đẹp nhất. Em có biết là gì không? Anh hỏi cô. Đó là ngày gặp em, ngày hôm em đồng ý gả cho anh, và sắp tới đó là ngày hai chúng ta về chung một nhà. Anh cúi xuống hôn cô một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu tình cảm. Hạ Vũ, khi còn trẻ em đã từng gặp sai người, yêu sai người, khiến bản thân đã phải chịu bao nhiêu thương tích. Khi đó em không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa. Nhưng mà từ khi được gặp anh, suy nghĩ của em liền thay đổi. Em nhận ra trên đời này vẫn luôn có một thứ gọi là tình yêu. Gặp được anh, yêu anh chính là bù đắp xứng đáng nhất cho những tổn thương mà em đã từng gặp. Yêu anh là yêu đúng người, gả anh gả đúng người. Hạnh phúc cả đời của em sau này đều nhờ vào anh hết đấy. Người ta nói yêu một người chính là cho dù người đó ra sao vẫn yêu người đó. Cho dù lúc trước anh có ngốc nghếch hay là bây giờ, em vẫn vậy, vẫn yêu anh, gả cho anh, gả cho tình yêu mà em vẫn luôn sùng bái. Đại thiếu gia, mừng cậu trở về. Đám người hầu trong nhà đều cung kính cúi đầu. Đại thiếu gia của bọn họ cuối cùng cũng quay trở lại rồi. Quản gia hạ, giúp tôi đem đồ của cô Giai Di chuyển vào phòng tôi. Không được, như vậy rất bất tiện. Dài gì? Chúng ta sắp tới là vợ chồng rồi thì có gì mà bất tiện chứ? Anh vuốt vuốt chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Anh ép cô vào tường. Đám người hầu trong nhà đều biết đến mà lui đi. Bọn họ vừa rời đi thì anh liền chiếm lấy môi cô. Hạ Vũ, anh vô liêm sỉ. Em không gả cho anh nữa đâu. Dài gì? Anh gọi em một tiếng vợ, em dám không gả sao? Không gả là không thèm gả cho anh nữa đấy. Cô cứng đầu cố tình chọc tức anh. Dài gì? Đây là do em ép anh đấy. Thế rồi anh nhấc bổng cô lên, bế cô về phòng mình, khóa trái cửa lại. Anh tính làm gì? Nếu em không chịu gả cho anh cũng không còn cách nào khác. Đành phải cùng em gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó em có muốn gả thì cũng không được đâu. Giờ phút này cô nhận ra mình thực sự đã chọc sai người rồi. Cô đúng là điên rồi mới đi chọc tức một người đàn ông điên cuồng kết hôn này. Em sai rồi, Hạ Vũ. Cô không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu nhận lỗi. Đã muộn rồi. Thế rồi anh bắt đầu làm loạn trên người cô. Hạ Vũ, không được đâu. Em chỉ chấp nhận sau hôn nhân thôi. Thì chẳng phải em đã đồng ý gả cho anh rồi sao? Nhưng chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn. Anh ủ rũ buông cô ra. Dài gì? Em có cần phải bảo thủ như vậy không? Đúng rồi. Em bảo thủ như vậy, anh còn dám yêu em không? Yêu. Có thế nào thì anh vẫn yêu em mà. Đúng lúc này thì anh nhận được điện thoại của sở cảnh sát. Dài gì? Chúng ta đã bắt được Lâm Lạ Á rồi. Chúng ta cần phải đến sở cảnh sát một chuyến. Được, chúng ta đi thôi. Thế rồi cô và Hạ Vũ đến sở cảnh sát. Ả ta vừa thấy cô liền giống như một kẻ điên muốn chạy đại tấn công cô. Nhưng ả ta đang bị cảnh sát giữ lại nên không thể làm gì cô được nữa. Cô sợ hãi nhìn ả. Trên mặt ả đầy những vết sạch. Cô nghe nói sau khi cảnh nghi vô tù, ả liền đi cặp kè với tên đại gia khác. Không ai bị vợ của lão ta phát hiện, liền thuê giang hồ cưỡng bức ả. Sau đó còn hủy dung của Hà. Những hình ảnh kinh tởm của ả cũng bị đăng lên mạng. Ả ta bị dồn vào đường cùng, liền hóa điên, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu của cô. Ả vốn định giết chết cô rồi sẽ tự tử theo, nhưng mà kế hoạch của ả hoàn toàn bị phá hủy bởi vì sự xuất hiện của Hạo Vũ. Ả ta vốn còn chưa muốn buông tha cho cô, nhưng mà ả ta chưa kịp làm gì thì đã bị cảnh sát tóm cổ. Ả ta đắc tội với nhiều nhân vật quyền lực như vậy, e là cả đời cũng không thể thoát khỏi đây được. Thẩm Giai Di, cô vui rồi chứ gì? Tôi tham hại như vậy, tất cả là do cô. Giai Di, cô nhất định sẽ gặp quả báo. Lâm Á Á, cô điên rồi. Cô thảm như ngày hôm nay, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi. Nếu như cô không dùng vốn tự có của mình để đạt được mục đích, thì cô có thảm như vậy không? Cô vì hư vinh mà làm ra bao nhiêu chuyện xấu. Lâm Á Á, cô luôn miệng nói là do tôi hại cô. Vậy cô nói xem, tôi hại cô những gì? Lâm Á Á, bảo trọng. Cuộc sống sau này của cô không dễ dàng nữa đâu. Nói xong những điều muốn nói, cô quay lưng bỏ đi. Hạ Vũ, chúng ta về thôi. Em mệt rồi. Đại thiếu gia, không hay rồi. Mẹ của cậu đem các vị cổ đông đến công ty làm loạn. Em hẳn nhiên phải trả lại công ty cho cậu. Được rồi, tôi tới ngay. Hạ Vũ, em đi cùng anh. Được. Hai người vội vàng chạy đến công ty. Mẹ của anh quả đúng là người phụ nữ không tầm thường. Bà ta vừa nghe tin anh đã khỏe mạnh trở lại, liền vội vàng về nước, âm thầm liên lạc với các vị cổ đông để gây sức ép cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên ở trong phòng họp im lặng không nói lời nào, để mặc mẹ anh cả mình chỉ trích. Anh tức giận bước vào phòng họp, cả người đều tỏa ra sát khí. Mẹ, đủ rồi. Chuyện từ bỏ quyền thừa kế là do con quyết định. Nếu mẹ có ý kiến gì thì cứ tìm con, chứ đừng đến gây khó dễ cho Hạo Nhiên nữa. Hạo Vũ, con vẫn chưa hết bệnh sao? Tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Đem Vương thị này giao lại cho thằng con hoang như nó sao? Mẹ, cho dù mẹ con nói như thế nào thì em ấy vẫn là em trai của con, vẫn là nhị thiếu gia của Vương thị. Vậy thì tại sao em ấy không tiếp quản được công ty? Mẹ anh đối với Hạo Nhiên có rất nhiều thành kiến. Đối với bà, Hạo Nhiên cũng giống như mẹ cậu ta, mưu mô xảo quyệt, âm mưu đến đây để chiếm lấy Vương thị này. Anh thừa nhận anh rất hận người phụ nữ đã hóa hại hạnh phúc của gia đình anh. Nhưng không vì vậy mà anh đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Hạo Nhiên. Hạo Nhiên cho dù có nói gì đi chăng nữa, vẫn là em trai của anh. Lúc anh bị tai nạn, mẹ anh bà ta chưa bao giờ quan tâm đến anh. Bà ta chỉ lo tận hưởng cuộc sống giàu sang của mình. Bao năm qua đều là do Hạo Nhiên một mình vất vả chăm sóc cho anh, thay anh quán xuyến công việc trong công ty, còn thay anh báo hiếu cho bà ấy. Nhưng bà ấy một chút cảm kích cũng không có, còn xem việc đó là lẽ dĩ nhiên. Các vị cổ đông, xin hỏi Hạo Nhiên đã làm sai gì mà các vị đòi cắt chức em ấy? Em ấy tiếp quản công ty từ năm 18 tuổi. Trong 10 năm qua, đã bao giờ khiến công ty bị thua lỗ? Công ty dưới sự lãnh đạo của em ấy thậm chí còn tăng trưởng vượt bậc. Các vị xin đừng vì những lời đồn đại bên ngoài mà làm ảnh hưởng tới công ty nữa. Đám cổ đông đều xám mặt, tức giận bỏ đi. Ai chẳng biết Hạo Vũ cậu là người như thế nào. Chống đối với cậu ta chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Lúc đám cổ đông bỏ đi thì mẹ anh tức giận tát vào mặt anh. Hạo Vũ, mày điên rồi. Mày vì thằng con hoang đó mà chống đối tao. Bà ta lúc này mới để ý cô đang núp phía lưng anh. Còn con nhỏ này là sao đây? Cô ấy là vợ của con. Hạo Vũ nắm chặt lấy tay cô. Mày đem trao công ty cho một thằng con hoang là chưa đủ. Bây giờ lại mày còn dắt theo một con nhỏ có gia cảnh tầm thường vào làm dâu của Vương Thị. Mày muốn chọc tức tao chết à? Dài gì là người của tôi, không cho phép bà đụng vào cô ấy. Hạo Vũ, tao là mẹ mày đó, mày dám cãi tao? Mẹ, bà đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa? Bà luôn mắng ba là lăng nhăng, nhưng còn bà thì sao? Cũng không phải giống vậy à? Từ nhỏ đến lớn đều là anh em tôi nương tựa vào nhau mà sống. Còn bà, lúc đó bà đang vui vẻ ở đâu? Mày... Bà ta tức giận không nói thành lời. Hai người đang cãi nhau thì Hạo Nhiên một mình lén bỏ ra ngoài. Cô cũng chạy theo cậu ta. Cậu ta lái xe đến một quán rượu. Uống với tôi một ly đi. Tôi không... Dài gì? Không lẽ cô cũng giống như bọn họ xem thường tôi sao? Tôi không có. Thế rồi cô cầm lấy ly rượu một hơi cạn sạch. Cô khinh thường tôi lắm, đúng không sai gì? Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Tôi là do loại gái điếm sinh ra. Hạo Nhiên à, anh chẳng làm sai gì cả, chỉ là do bọn họ quá độc ác mà thôi. Cậu mệt mỏi gục vào người cô nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu. Ai mà ngờ được người đứng đầu của Vương Thị cũng có những lúc như thế này. Hạo Nhiên, anh có tôi, có Hạo Vũ. Sau này nếu xảy ra chuyện gì thì cứ nói với tôi. Tôi cùng với anh vượt qua. Hạo Vũ chạy đến tìm bọn họ, nhưng mà vừa tới đã trông thấy bọn họ hôn nhau. Dài gì? Tôi yêu em. Hạo Nhiên, cậu ta sai đến mức không còn biết gì nữa mà gục vào người cô. Càng không ngờ tới cậu đã nói ra bí mật mà cô đã che giấu từ lâu. Phải, cậu yêu Dài gì? Mặc dù cậu biết tình cảm này chính là sai lầm, nhưng mà cậu không thể nào ngăn cản được. Nếu như người theo đuổi cô chính là kẻ khác, cậu sẽ không ngại cướp cô về bên mình. Nhưng mà tình địch của cậu lại là anh trai mình. Cậu không thể làm gì ngoài việc buông tay để họ có được hạnh phúc. Dài gì à? Thế giới này vô tình như vậy. Ngoài anh trai ra, cô chính là người duy nhất khiến tôi tin tưởng. Cũng là người đầu tiên khiến trái tim tôi rung động. Yêu cô chính là sai lầm của tôi. Nhưng đó chính là sai lầm ngọt ngào nhất. Dài gì? Hạo Nhiên tôi yêu cô. Cô vừa thấy Hạo Vũ thì vội đẩy Hạo Nhiên ra, chạy lại phía anh. Hạo Vũ, không như anh nghĩ đâu. Em... Dài gì? Không cần giải thích. Anh tin hai người. Anh cứng chiều xoa đầu cô, cúi xuống chiếm lấy môi cô. Sau này không cho phép em để lại chuyện này gặp lại. Ừ. Còn nữa, anh ôm cô vào lòng cất tiếng. Ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn đi. Nhưng mà mẹ anh... Không cần phải quan tâm tới bà ta làm gì. Anh thừa biết bà ta có chết cũng sẽ không bao giờ chấp nhận để cô làm dâu Vương Thị. Nhưng mà anh vẫn muốn ở thời điểm này cùng cô đăng ký kết hôn, xem như cho cô một sự bảo đảm. Cũng là để cô cho cô thấy anh đối với cô là thật lòng thật dạ. Ai cũng không thể chia cách anh và cô được. Hơn nữa, kết hôn sớm cũng để cho anh có sự an toàn. Vợ của anh xinh đẹp như vậy, biết bao ong bướm vây quanh, nếu không cẩn thận là mất vợ như chơi. Anh vào phòng cõng Hạo Nhiên trở về nhà. Thằng nhóc này cuối cùng cũng biết yêu rồi. Chỉ là nó yêu sai người rồi. Hạo Nhiên, Những gì anh muốn, anh đều có thể nhường cho em. Duy chỉ có cô ấy thì không thể nào. Hạo Vũ, những lời lúc nãy cậu ấy nói anh đã nghe thấy hết rồi sao? Phải. Nhưng mà lời kẻ say em tin là thật sao? Cô cúi đầu gật gật. Mắt nhìn người của em trai anh làm sao có thể tệ như vậy được chứ? Xung quanh nó còn có biết bao nhiêu người phụ nữ. Sao có thể nhìn trúng người như em được? Cũng phải ha. À, khoan đã, Hạo Vũ. Anh nói thế là có ý đang chê bai em. Đây không phải là sự thật sao? Nhưng mà dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em thôi. Trong mắt anh, vợ anh là số một. Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt vô cùng kiên định. Sáng hôm sau, Hạo Nhiên tỉnh dậy, đã thấy Hạo Vũ ngồi bên cạnh đợi mình. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Căn phòng nồng nặc mùi sát khí, hai người đàn ông đối mặt đem mọi chuyện nói ra hết. Em thích sai gì, đúng không Hạo Nhiên? Phải, cậu thẳng thắn thừa nhận. Anh hai, em yêu sai gì là thật, nhưng mà anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với anh đâu. Hạo Nhiên, cậu là người nói được làm được, cậu dám yêu, dám thừa nhận, cũng dám buông bỏ. Cả Giai Di và Hạo Vũ đều là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Đối với cậu, nhìn họ hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc lây. Tình yêu này ngay từ đầu đã là sai lầm. Hạo Nhiên, đến lúc này, mày nên kết thúc nó rồi. Anh tin tưởng em. Hy vọng em sẽ không phản bội lại lòng tin của anh. Điều đó là đương nhiên anh hai. Cậu quyết tâm nhìn anh. Không phải anh không tin tưởng vào em trai mình. Cậu chỉ muốn thử nó một chút, xem nó đối diện với cô liệu có phải là quá sâu đậm rồi hay không. Nhưng mà thấy nó kiên định như vậy, anh có thể yên tâm rồi. Ít nhất, hai anh em bọn họ sẽ không vì một cô gái mà đối đầu nhau. Hai người bọn họ mày nói chuyện mà không hề biết có người đang nghe lén bọn họ. Hạo Nhiên, cậu yêu con nhỏ nhà quê đó sao? Được, tôi giúp cậu thành toàn. Đến lúc đó để xem cậu còn mặt mũi nào mà dám chiến lấy công ty nữa. Sáng sớm hôm sau, Hạo Nhiên có việc phải ra ngoài. Sai gì cũng nhận được một cuộc điện thoại quan trọng rồi bỏ ra theo. Anh hỏi cô là ai, nhưng cô không nói cho anh biết. Bác gái, bác hẹn cháu ra đây là có chuyện gì vậy à? Sai gì? Rời xa con trai tôi, nếu không thì cô đừng trách tôi. Bác gái à, chúng cháu yêu nhau thật lòng. Xin bác tác thành cho chúng cháu. Bà ta tức giận cầm lấy ly nước, hất thẳng vào mặt cô. Cô đừng có rượu mời con uống, lại muốn uống rượu phạt. Bác gái, cho dù bác có nói gì đi chăng nữa, thì cháu cũng tuyệt đối không buông tay anh ấy đâu ạ. Cô, đây là do cô tự chuốc lấy. Bà ta cười gian xảo. Đám thuộc hạ của bà ta lấy sẵn chiếc khăn đá tẩm thuốc mê bịt mũi cô lại. Cô chẳng mấy chốc đã rơi vào mê man. Bà ta nhốt cô vào một căn phòng, rồi lấy điện thoại gọi cho Hạo Nhiên, ép cậu ta phải tới đây, nếu không bà ta sẽ hành hạ cô tới chết. Đương nhiên cậu ta không được phép báo cáo cho Hạo Vũ. Bà ta đã cài sẵn người theo dõi cậu nhất cử nhất động. Nên mọi cử động của cậu, bà ta đều biết hết. Vì vậy Hạo Nhiên đừng hòng mà giở trò. Phu nhân, tôi tới rồi. Nếu bà muốn làm gì thì cứ trực tiếp nhằm vào tôi, đừng làm hại cô ấy. Tất nhiên, cậu yên tâm. Tôi sẽ không làm hại hai người. Ngược lại, tôi còn tác thành cho hai người nữa. Bà tính làm gì? Đám thuộc hạ giữ chặt cậu lại, ép cậu phải uống hết ly rượu, rồi ném cậu vào phòng của cô. Nóng, nóng quá. Cả người cậu đều nóng ran lên. Hơn nữa chỗ đó thật sự là rất khó chịu. Không lẽ thứ bà ta cho cậu uống chính xác là xuân dược ư? Đúng lúc này thuốc mê của cô hết tác dụng. Cô thấy cậu quằn quại như vậy thì vội chạy đến giúp cậu ta. Nhưng mà cô vừa chạm vào cậu ta thì cậu ta liền mất khống chế đè cô xuống giường. Hạo Nhiên, cậu sao vậy? Buông tôi ra. Cậu ta mặc kệ cô gào thét, cứ như vậy chiếm lấy môi cô. Cô cố phản kháng, nhưng mà cô càng phản kháng thì cậu ta lại càng dùng lực mạnh hơn. Đến lúc này nữa, cô không thể chịu đựng mà khóc nức lên. Cậu ta dường như bị một giọt nước mắt của cô làm cho thanh tỉnh, vội đẩy cô ra. Đem đầu mình đập vào cạnh bàn. Đầu của cậu đã be bét máu, nhưng cậu ta vẫn không chịu dừng lại. Hạo Nhiên, ngừng lại đi. Đầu của cậu... Dài gì? Tôi đã bị trúng xuân dược rồi. Tôi sợ bản thân mình sẽ làm chuyện có lỗi với cô. Bây giờ chỉ còn cách khiến cho tôi ngất xỉu mới không làm tổn hại đến danh dự của cô. Mẹ đã đem theo rất nhiều phóng viên đi đến phòng của bọn họ. Cánh cửa phòng mở ra, cô hốt hoảng nhìn bọn họ. Quần áo trên người đều đã lộn xộn. Bà ta tiến tới tát mạnh vào mặt cô. Thứ đàn bà lăng loạn, sắp làm vợ con trai tôi rồi, lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy. Bác gái, không biết bác đang nói nhăng quậy gì vậy? Cháu không có lăng loạn. Bác có bằng chứng không? Đây không còn phải là bằng chứng sao? Vậy sao? Cô khó hiểu nhìn bà. Vợ à, có chuyện gì ồn ào vậy? Người đàn ông từ trong chăn trôi ra. Bà ta không khỏi hốt hoảng. Tại sao Hạo Vũ lại có mặt ở đây? Hạo Nhiên cậu ta đâu rồi? Mẹ à, mẹ đem phóng viên đến đây làm gì vậy? Hơn nữa mẹ còn chửi vợ con lăng loạn là sao đây? Còn làm sao con có thể ở đây? Mẹ à, con với Dài Dì là vợ chồng hợp pháp. Tụi con có làm gì thì cũng là lẽ đương nhiên. Mẹ không cần phải đưa phóng viên đến đây làm gì. Vợ chồng con thật sự xấu hổ đấy à? Đám phóng viên liền biết thân biết phận mà rời đi. Vừa nãy nghe mẹ của anh nói có tin tức cực hot muốn bán cho bọn họ, là bọn họ vội vàng chạy đến. Kết quả lại ra về trắng tay. Chuyện cô là vợ của Hạo Vũ ai chẳng biết chứ. Hơn nữa tin tức của đại thiếu gia Phương Thị, ai mà dám đăng khi chưa có sự cho phép của cậu ta. Đợi cho phóng viên đi hết, Hạo Vũ liền đi tới chỗ mẹ mình. Bà ta vừa nghe những lời Hạo Vũ nói liền sợ xanh mặt. Những chuyện mẹ làm từng tưởng là con không biết. Nếu mẹ còn động đến Hạo Nhiên và Sai Gì thì đừng trách con ra tay độc ác. Còn nếu mẹ muốn, con có thể giúp mẹ và tên người tình nhỏ bé của mẹ lên trang nhất tạp chí. Để lúc đó không biết ai mới là kẻ xấu mặt đây. Hạo Nhiên, đầu của em. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đây mà là vết thương nhỏ sao? Chảy máu đầy rồi kìa. Hạo Nhiên, cậu ta đúng là một tên cố chấp. Vết thương nặng như vậy nhưng nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Cô cũng không còn cách nào khác, đành phải đem bông băng đến cứu giúp cậu ta sơ cứu. Cậu để đó đi, tôi có thể tự làm được. Cậu để tôi làm cho. Hạo Nhiên, mau ngồi xuống đi. Nhưng mà cậu lén nhìn anh trai mình, sợ anh hai nhìn thấy cảnh này lại ghen bóng lên gió lên. Hạo Vũ biết ý, liền ra hiệu cho cậu. Cậu được sự cho phép của anh mới dám để cho cô giúp mình. Không biết từ bao giờ trong mắt em trai cậu, cậu lại là người nhỏ mọn đến như vậy. Cậu đúng là người hay ghen, nhưng mà đối với hai người bọn họ, cậu tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa vừa nãy, Hạo Nhiên chẳng thà tự làm tổn thương chính mình, cũng tuyệt đối không làm ra chuyện có lỗi với anh và Sai Di. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ chứng tỏ sự chân thành của cậu. Còn cậu có nhỏ mọn đến mức ghen tuông như vậy không? Thì cậu còn xứng đáng làm anh trai sao? Đau. Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn. Cô nhẹ nhàng giúp cậu băng bó vết thương. Sai Di à? Chuyện vừa nãy tôi xin lỗi. Không phải lỗi của cậu. Ngược lại, tôi mới là người xin lỗi. Là tôi đã làm liên lụy tới cậu. Cô quay lưng rời đi. Cậu nhìn bóng lưng của cô rời đi mà trong lòng có gì đó rất nhói. Sai Gì? Tất cả đều là do tôi cam tâm tình nguyện. Có thể nhìn thấy em hạnh phúc thì tôi thực sự rất vui. Cô mệt mỏi nằm xuống giường của mình. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cũng may mà mọi thứ đều ổn thỏa. Cô đang còn miên man suy nghĩ thì Hạo Vũ đi vào phòng cô, ôm chặt lấy cô. Sau này không cho phép em được rời khỏi tầm mắt của anh nữa. Xin lỗi anh, đã để anh phải lo lắng rồi. Hạo Vũ, làm sao mà anh biết được em đã gặp nguy hiểm mà đến cứu vậy? Cái này sao? Có lẽ là sức mạnh của tình yêu đó. Anh khẽ cười rồi hôn lên môi cô. Anh mau nói sự thật cho em biết đi. Được rồi, anh nói. Hạo Vũ rất hiểu rõ tính cách của mẹ mình. Bà ta sẽ không dễ dàng mà từ bỏ như vậy. Anh liền âm thầm bỏ tiền ra mua chuộc người bên cạnh bà ta. Chính vì vậy mà mọi âm mưu của bà ta anh đều biết rõ. Đợi lúc bà ta không đề phòng, anh Vạo Nhiên liền tráo đổi vị trí cho nhau. Chính vì vậy mà người nằm trên giường cùng với cô không phải là Hạo Nhiên, mà là Hạo Vũ. Hơn nữa trong lúc điều tra bà ta, anh còn phát hiện ra rất nhiều động trời. Thật ra bà ta có một đứa con riêng với nhân tình nhỏ bé của mình. Đứa nhỏ đó đã 14 tuổi rồi. Chứng tỏ bà ta đã ngoại tình trước khi ba anh mất từ rất lâu. Lần này bà ta quay lại đây không phải là có ý gì tốt. Công ty tình nhân của bà ta đang gặp khó khăn. Bà ta muốn dựa vào anh mà bòn rút tiền của công ty. Nhưng mà anh lại đem toàn quyền quyết định giao cho Hạo Nhiên. Nên bà ta chẳng thể làm gì ngoài việc chia rẽ anh em hai người cả. Để ép anh quay về công ty kiếm tiền cho bà ta. Bà ta trăm tính ngàn tính, cũng không ngờ được anh lại cao tay hơn bà ta. Nếu bây giờ bà ta dám tính kế với cô, thì mọi chuyện xấu bà ta làm sẽ đều bị phơi ra ánh sáng. Bà ta ngoài thỏa hiệp với anh thì không còn cách nào khác nữa. Sai gì? Cả ngày hôm nay anh vất vả vì em như vậy, có phải nên thưởng cho anh một chút không? Vậy em lấy thân báo đáp cho anh có được không? Cái này được đó. Anh đè cô xuống ngấu nghiến, chuếm lên môi cô. Hạ Vũ, anh... Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Những chuyện này là lẽ đương nhiên. Phải rồi. Cô đúng là mất trí rồi nên mới quên mất. Hai người đã kết hôn rồi. Sáng nay cục dân chính vừa mới mở cửa. Anh liền lập tức đem cô đến đó. Lúc hai người nhận được giấy chứng nhận kết hôn cũng là lúc mẹ anh gọi tới. Cô để mặc anh làm loạn trên thân thể của mình. Hạ Vũ, hạnh phúc sau này của em đều phải dựa vào anh cả rồi. Hạo Nhiên đi ngang qua phòng của cô, nghe thấy tiếng rên rỉ khoái lạc của hai người trong phòng, không khỏi vui vẻ bỏ đi. Thế giới có hơn 7 tỷ người. Hạo Nhiên cậu không tin bản thân không thể tìm được người khác phù hợp với mình. Sáng hôm sau, cả người cô đều truyền đến những cơn đau nhức dữ dội. Hạ Vũ, anh đúng là tên khốn kiếp. Bà xã, xin lỗi vì hôm qua anh không khống chế được bản thân, nên ra tay hơi mạnh. Hôm qua Hạo Vũ làm loạn trên người cô, đến gần sáng mới chịu buông tha cho cô. Đây là lần đầu tiên của cô, vốn dĩ đã đau lắm rồi, lại còn gặp thêm chồng sức như trâu hại, muốn cô xuống giường cũng khó. Bà xã, em nói xem sau đêm qua, liệu chúng ta có chào đón thêm thành viên mới không? Anh xoa xoa cái bụng phẳng lịp của cô, khẽ thủ thỉ. Chúng ta mới chỉ làm có một lần, sẽ không nhanh như vậy đâu. Em không lý tin vào sức mạnh của chồng em sao, vợ? Anh gian manh nhìn cô. Cô nhìn thấy anh như vậy thì không khỏi lạnh sống lưng. Nếu mà anh đẻ cô thêm lần nữa thì chắc cô chết mất. Em biết lỗi rồi. Anh làm ơn tha cho em đi mà chồng. Cả ngày hôm nay anh làm sao vậy? Cô đi đến trước mặt anh làm đủ trò, nhưng anh vẫn không thể chịu để ý tới cô. Em ra ngoài đi, anh còn phải làm việc. Ông xã... Cô từ bỏ hết liềm sỉ ngồi vào lòng anh, khoác tay lên cổ anh. Rốt cuộc em đã làm gì sai vậy? Sai gì? Em đã làm gì sai thì tự em biết rõ lấy. Em... Mỗi ngày em đều ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, càng không làm chuyện có lỗi với anh mà. Em chắc chắn chứ? Ý anh là sao? Cô khó hiểu nhìn anh. Thế còn người đàn ông hôm qua... Hai người còn đang nói chuyện thì bị tiếng điện thoại cắt ngang. Cô vừa nhìn thấy số điện thoại quen thuộc đó, liền bỏ ra ngoài nghe. Alo, Quan Quan, khuya rồi anh còn gọi em làm gì vậy? Nhớ em nên gọi không được sao? Anh vừa nghe đến đó thì máu ghen trên người nổi lên, chạy lại giật lấy điện thoại của cô. Sai gì là vợ của tôi? Ai cho phép nhớ nhung cô ấy? Anh tức giận ném điện thoại của cô đi. Chiếc điện thoại đáng thương của cô bị vỡ tành bành. Sai gì, em giỏi lắm. Chúng ta mới kết hôn chưa bao lâu, em đã dám ra ngoài ngại tình. Anh hiểu lầm rồi, Hạo Vũ. Chứng cớ rành rành ra đó, em còn nói là hiểu lầm. Hôm qua anh đi ra ngoài bàn công việc, vô tình thấy cô đi chung với một tên đàn ông lạ mặt. Nhưng anh vẫn chọn cách tin tưởng cô. Bây giờ thì hay rồi, lại còn dám lén lút liên lạc sau lưng anh nữa. Hạo Vũ, người đàn ông vừa nãy là Thẩm Sai Quân, chính là anh hai của em. Anh hai? Phải, là anh hai. Thật ra cô vẫn còn một người anh trai và một người em gái. Sau khi cô bị ba mẹ từ mặt, anh em bọn họ vẫn luôn âm thầm liên lạc. Vốn cô còn định mấy ngày nữa sẽ đem anh về ra mắt gia đình. Vì dù gì đi nữa, hai người họ vẫn là cha mẹ cô. Bây giờ cô kết hôn thì cũng nên báo cho bọn họ một tiếng. Mấy hôm nay cô liên lạc với anh trai, nhờ anh đến hôm đó nói tốt cho Hạo Vũ một tiếng. Ai dè lại khiến anh hiểu lầm đến như vậy. Sao em không nói sớm hơn một chút? Em đã định nói rồi, nhưng anh có cho em cơ hội nói sao? Hạ Vũ, lần đầu tiên nói chuyện với em trai, anh đã gây ra ấn tượng xấu như vậy rồi, thì lần sau phải như thế nào bây giờ? còn không phải là tại em sao? Cứ mập mờ như vậy nên anh mới hiểu lầm đó. Bắt đền em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net